Lục Hào, chương 5. Nghiêm Tranh Minh tỏ thái độ ngạo mạn, vẫy tay gọi Trình Tiềm y như gõ chó vậy. Hành vi của y thành công khiến Trình Tiềm chỉ chớp mắt đã thoát khỏi sự choáng ngợp. Bởi từ nhỏ đã không được ai thương yêu, nên trong lòng Trình Tiềm vẫn hết sức tự ti. Dần dà, sự tự ti này lắng vào xương cốt, hóa thành một bầu tự tôn mãnh liệt đến gần như cố chấp. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến nó mẫn cảm, nói chi vẫy tay như ghẹo chó mèo. Trình Tiềm giống như giữa mùa đông giá rét, bị hắt nước lạnh ngay vào đầu, khiến ngũ quan cũng đóng băng. Trên khuôn mặt kết băng không hề có biểu cảm, nó tiến lên một bước, né tay Nghiêm Tranh Minh, chắp tay chào lấy lệ. Đại sư huynh. Nghiêm Tranh Minh thò đầu nhìn nó một cái, y hơi nhô ra như vậy, mùi hoa lan thoang thoảng theo đó bao phủ Trình Tiềm. Chẳng biết bộ quần áo chết tiệt này xong bao nhiêu hương mà nồng nặc dư sức xua côn trùng rồi. Vị đại sư huynh thiếu gia này chắc hẳn không giỏi xem sắc mặt, hoàn toàn không thấy vẻ tức giận sắp không kìm nén nổi của Trình Tiềm. Y thậm chí thong dong nhìn Trình Tiềm một lần từ đầu đến chân như xem ngựa vậy, sau đó chắc cảm thấy cũng vừa mắt. Nghiêm Tranh Minh liền thờ ơ gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của người ta, cho sư đệ mới gặp một câu chân thành. Y nói như chày gỗ. Cũng được, về sau đừng có xấu đi nhé. Nói xong, để biểu hiện sự hiền hòa nên có của đại sư huynh, thiếu gia miễn cưỡng lướt bàn tay trên đỉnh đầu Trình Tiềm một tấc, làm bộ sờ đầu nó, kế tiếp phân phó lấy lệ. Hàm Oan kia và Đới Khuất con đều gặp xong rồi, sư phụ dẫn đi đi. Tiểu Ngọc Nhi, cho nó, cho hai đứa nó mỗi đứa một nắm kẹo hạt thông. Khuôn mặt già nua của Mộc Xuân Chân Nhân hơi co giật, ông bỗng có cảm giác kỳ lạ, giống như mình dẫn vào cho đồ đệ không thèm cười này xem không phải hai sư đệ mà là hai đại a đầu thông phòng đưa về từ xa tích vậy. Còn là đại a đầu không được đẹp lắm. Kẹo không phải kẹo hạt thông bình thường, chúng được đựng trong túi thơm nhỏ tinh xảo, từng viên tròn vo, còn có một lớp đường áo sáng lóng lánh, pha lẫn mùi hoa khó tả, hương thơm thấm vào ruột gan. Món ăn tinh tế như vậy, con nhà bần dân bách tính đâu từng được thấy. Nhưng Trình Tiềm lại không thích chút nào, vừa ra khỏi cửa đã đưa cả kẹo lẫn túi cho Hàn Uyên, hờ hững nói. Thứ này nên cho sư đệ ăn đi. Sự hào phóng của nó khiến Hàn Uyên lập tức sững ra, gã nhận túi thơm với tâm tình phức tạp, hiếm khi hơi ngượng ngùng. Tiểu khiếu hóa lớn bằng này xưa nay toàn phải tranh giành thức ăn, mọi người lăn lộn đều vì mạng sống, ai cũng sống như chó hoang thì nào ai có sức lo cho người khác. Ngực Hàn Uyên nóng lên, gã rất cảm động, đồng thời trong lòng sinh ra một hiểu lầm lớn, e rằng tiểu sư huynh mới nhận này không hề yếu đuối dễ khinh mà là thật sự không thèm so đo đối tốt với mình. Mộc Xuân Chân Nhân lại không dễ lừa như vậy. Ông thấy rõ Trình Tiềm phủi tay ghét bỏ như từng dính phải thứ gì bẩn, lập tức hiểu tiểu tử này cho kẹo tuyệt đối không phải do phẩm chất tốt khiêm nhường gì đó, mà chỉ là không thèm nể mặt đại sư huynh yêu ma quỷ quái kia thôi. Xong, nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực sự hấp dẫn lớn nhất nhóc con tuổi này có thể gặp được chẳng qua là ăn và uống mà thôi. Vậy nhưng Trình Tiềm có thể nhịn, có thể không nhận tình cảm, có thể không nhìn lấy một cái. Mộc Xuân Chân Nhân cảm khái trong bụng. Tiểu vương bát đản này, lòng dạ quá cứng rắn. Tương lai nếu không thành đại khí, thì tất thành đại họa. Cứ thế, tiểu vương bát đản Trình Tiềm chính thức gia nhập Phù Giao phái. Đêm đầu tiên, ở Thanh An cư của mình, nó ngủ một giấc đến tận giờ dần ba khắc ngày hôm sau. Chẳng mộng mị chi hết, không lạ giường, cũng chẳng nhớ nhà. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Thanh giúp Trình Tiềm thay trường bào, chải búi tóc, ăn mặc nom rất đàng hoàng. Trẻ con vốn không cần buộc tóc đội mũ, nhưng Tuyết Thanh nói đây là do nó đã vào tiên môn, không thể xem là hài đồng thế tục nữa. Khác biệt lớn nhất của môn phái Gia Cầm và môn phái Giả Kê chính là môn phái Giả Kê chỉ giỏi làm bừa, môn phái Gia Cầm tuy uyên nguyên không rõ nhưng ngoài mặt cũng có ít vốn liếc thật. Đầu tiên là phù chú, phụ chú tiên nhân ngàn vàng khó cầu trong truyền thuyết, ở nơi đây cơ hồ đâu đâu cũng có, ngay cả tranh đá và cây cối cũng khắc đầy. Tuyết Thanh chỉ phụ chú trên một rễ cây, nói với Trình Tiềm: Tam sư thúc nếu lạc đường trên núi, chỉ cần hỏi số đá và cây này là được. Rồi Tuyết Thanh tiến lên một bước làm mẫu, nói với rễ đại thụ: Xin đến Bất Tri Đường. Bất Tri Đường là nơi trưởng môn ở, sư thúc vừa mới nhập môn, hôm nay phải đến chỗ trưởng môn thụ giới. Trình Tiềm quên cả trả lời, sửng sốt nhìn rễ cây trước mặt phát ra một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Lúc này trời còn chưa tỏ, ánh sáng ấy thành từng cụm nho nhỏ, sáng trong như ánh trăng, chiếu rọi núi rừng bỗng nhưng sinh ra vài phần tiên khí, bám vào một số đá và cây khác, uốn lượn thành một con đường bé bé rõ ràng giữa rừng. Tuy không phải là tiên bảo đầu tiên Trình Tìm được thấy, lại là tiên bảo hữu dụng đầu tiên. Tuyết Thanh cực giỏi thăm dò sắc mặt, biết đứa trẻ này chỉ làm bộ thôi, chứ thực ra rất lập dị, nhưng cũng không vạch trần, chỉ chờ Trình Tìm tự mình nhìn qua mới bình tĩnh nhắc nhở: Tam sư thúc mời đi bên này, hãy đi theo ánh sáng. Đi trên con đường trải bằng huỳnh quang, Trình Tìm mới có cảm giác như mình đang biến thành một loại người khác và sắp sửa sống một cuộc sống khác. Trình Tìm hỏi: Tuyết Thanh ca, mấy cái này do ai làm vậy? Tuyết Thanh không sửa nổi xưng hô của Trình Tìm, bèn mặc kệ luôn, nghe hỏi liền đáp: Là trưởng môn ạ. Trình Tìm lấy làm kinh hãi, có phần khó tin nổi. Mới không lâu trước, trưởng môn sư phụ trong cảm nhận của Trình Tìm còn là một con gà rừng cổ dài hơi đáng yêu, vừa xấu vừa vô dụng. Vậy chẳng lẽ ông ta lại không phải là kẻ lừa đảo? Chẳng lẽ ông ta còn có bản lĩnh gì mà người khác không biết? Sư phụ cũng có thể hô phong hoán vũ, khiến gió thổi cỏ rạp như trong truyền thuyết sao? Trình Tìm ôm vài phần ao ước lạ lùng tưởng tượng thử, lại phát hiện mình vẫn khó lòng sinh ra sự kính sợ chân chính với sư phụ. Tuyết Thanh dẫn Trình Tìm đi dọc theo con đường nhỏ phát sáng đến Bất Tri Đường của Mộc Xuân chân nhân. Bất Tri Đường kỳ thực là gian nhà tranh nhỏ, không có tiên bảo gì, cũng chẳng có bảng tên. Ngoài cửa viện treo một tấm gỗ to bằng bàn tay, trên khắc một cái đầu thú gồ ghề. Trình Tìm thấy cái đầu thú nọ hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đó là con gì. Cạnh đầu thú còn có một hàng chữ nhỏ viết: Nhất vấn tam bất tri. Gian nhà tranh khiến Trình Tìm trong chớp mắt còn tưởng mình đã quay về căn nhà ở nông thôn. Nơi này quá giản dị, hầu như không có gì cả. Vào cổng gặp ngay một tiểu viện trơ trọi, giữa viện là một cái bàn gỗ nhỏ ba chân, chỗ vốn nên có chân bị cụt một đoạn, phải dùng đá kê. Trên mặt bàn gỗ đầy các vết nứt, mà Mộc Xuân chân nhân ngồi nghiêm chỉnh sau bàn thì đang say sưa nhìn chằm chằm cái khay nhỏ trên đó. Khay bằng gốm làm ẩu, tay nghề rất kém, tạo hình dở vuông dở tròn, ngay cả đế cũng không bằng. Bên trên rải rác mấy đồng tiền bằng đồng cũ rích rỉ sét, chúng nằm cạnh nhau tự dưng sinh ra một chút u ám cũ kỹ. Trình Tìm không tự chủ được dừng chân, trong chớp mắt nó cảm thấy sư phụ đang nhìn chằm chằm mấy đồng tiền có vẻ rất nghiêm nghị. Tuyết Thanh bên cạnh cười nói: Hôm nay trưởng môn nhìn thấy thiên mệnh gì trong quẻ vậy? Trưởng môn nghe vậy nghiêm trang cất đồng tiền đi, hai tay co về tay áo, thản nhiên nói: Thiên đạo có lệnh, bữa ăn hôm nay phải thêm món gà hầm nấm. Lúc nói câu này, râu ông hơi vểnh lên, đôi mắt tì hí xoay vài vòng, chóp mũi hơi rung, lộ vẻ mê mẩn thật sự. Trình Tìm cảm thấy thần sắc ấy quen mắt, sau đó nó bỗng dưng liên hệ đầu đuôi lại. Trong chớp mắt như phút đến lồng sáng mà nhớ ra, cái đầu thú trên một bài ở cửa Bất Tri Đường là đầu chồn. Ngu dân nông thôn không biết thánh hiền là gì, càng mù tịch kinh Phật kinh đạo, cầu thần bái Phật toàn là làm bừa thôi. Hoàng đại tiên và thanh đại tiên, các thần tiên giả lộ cũng trà trộn trong đó, nhà nhà đều biết. Hoàng đại tiên là chồn tinh, thanh đại tiên thì là xà tinh, còn gọi là hộ gia xà. Nghe nói cung phụng hai vị tiên này thì có thể giữ nhà coi sân, bảo vệ một phương bình an. Trình Tìm hồi nhỏ từng thấy bài vị cung phụng Hoàng Đại Tiên ở trong thôn, trên đó cũng có cái đầu thú như vậy. Nghĩ đến đây, nó lại nhìn Mộc Xuân, chỉ thấy lưng dài chân ngắn, gầy trơ cả xương, cộng thêm đầu bé mặt gà, nhìn sao cũng thấy giống một con chồn thành tinh cả. Trình Tiềm ôm mối nghi ngờ khó tả như vậy, tiến lên một bước, tâm tình phức tạp, lấy mắt thịt thai phàm chào ông sư phụ như con chồn. Sư phụ cười ha hả xua tay, nói: "Không cần đa lễ, rườm rà quá. Phù giao phái chúng ta không chuộng trò này." Trình Tiềm cay đắng nghĩ: "Thế chuộng cái gì, gà hầm nấm hả?" Chính lúc này Hàn Uyên cũng đến từ xa tích đã gọi: "Sư phụ, sư huynh." Gã trái lại tự mình thực hiện không chuộng lễ phép, vừa vào cửa đã ngạc nhiên nói: "Ôi chao, sư phụ, sao người lại ở nơi rách nát thế này?" Kêu la xong, tiểu khiếu hóa kia lại dạo một vòng trong sân bất tri đường như tới quen lắm rồi, cuối cùng dừng chân trước mặt Trình Tiềm. Tiểu khiếu hóa tầm nhìn hạn hẹp này đã bị một gói kẹo hạt thông mua chuộc hoàn toàn, nhận định Trình Tiềm tốt với mình nên không kêu sư huynh một cách nhạo báng nữa, bước lại thân thiết kéo tay áo Trình Tiềm hỏi: "Tiểu Tiềm, sao hôm qua không tới tìm ta chơi?" Trình Tiềm thấy gã là chán, lập tức bình tĩnh lui nửa bước, rút tay áo khỏi tay gã, chào một cách lễ độ: "Tứ sư đệ." Tuyết Thanh thay quần áo kiểu người lớn cho nó, để lộ ra vần trán trơn nhẵn và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trông như một người ngọc vậy. Mà một người nếu thật sự làm bằng ngọc thì dường như cũng có thể tha thứ khi hơi lầm lì. Bản thân Hàn Uyên là một đứa ăn mày, không cha không mẹ, không giáo dưỡng, thấy ai không vừa mắt là làm gì cũng ngứa mắt, thấy ai tốt thì làm gì cũng tốt. Hiện tại với gã mà nói thì Trình Tiềm chính là kiểu nhìn sao cũng tốt. Bởi vậy gã không hề để ý sự lãnh đạm của đối phương, còn khoái trá nghĩ thầm: trẻ con nuôi trong nhà kiểu này không giống với loại lang bạc khắp nơi như mình, chuyên môn ngại ngùng, về sau phải chiếu cố nhiều hơn mới được. Mộc Xuân chân nhân tuy mắt hí, tầm nhìn lại như đuốc, đứng ngoài quan sát giây lát, liền lên tiếng cắt ngang Hàn Uyên bị coi khinh như cái quan gánh cạo đầu bên nặng bên nhẹ, nói: "Tiểu Uyên, lại đây." Hàn Uyên hớn hở bước tới trước cái bàn con muốn đổ kia, hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì ạ?" Mộc Xuân chân nhân nhìn gã, nghiêm mặt nói: "Con tuy nhập môn sau, nhưng tuổi tác hơi lớn hơn Tam sư huynh. Vi sư dặn con vài câu trước. Sư phụ dù như chồn thì cũng là sư phụ, thấy ông hiếm khi nghiêm túc." Hàn Uyên không tự chủ được ưỡn ngực. Mộc Xuân nói: "Con trời sinh nhanh nhẹn, tiếc rằng lỗ mãn, bởi vậy vi sư tặng con hai chữ bàn thạch, đặng mà cảnh giác. Thiên đạo kỵ đầu cơ trục lợi, kỵ kiêu căng tự mãn, kỵ dụng tâm không chuyên. Về sau phải thường tự xét lại mình, không thể lơi lỏng một ngày, hiểu chưa?" Hàn Uyên giơ tay quẹt nước mũi, mấy câu cảnh cáo này gã chẳng hiểu nổi nửa chữ, đành lơ mơ a một tiếng. Cũng may Mộc Xuân không truy cứu sự thất lễ của gã, nói xong liền quay sang Trình Tiềm. Lúc này Trình Tiềm mới phát hiện kỳ thực sư phụ không phải trời sinh mắt tam giác, mà chỉ là mí lót. Bình thường mắt luôn khép hờ, tầm mắt có vẻ dao động, khiến dáng vẻ trông hèn hạ. Lần này ông mở mắt, nhất thời lại hiện ra vài phần trong suốt trắng đen rõ ràng, màu mắt hơi sẫm, thần sắc đối với Trình Tiềm gần như là nghiêm khắc. Chương 6. Mộc Xuân chân nhân gọi Trình Tiềm. Không biết vì sao sư phụ gọi Hàn Uyên là Tiểu Uyên, nhưng luôn gọi cả tên lẫn họ của Trình Tiềm, chẳng rõ là thích hơn hay không, nghe luôn có cảm giác trịnh trọng, tỉa tót câu chữ. Trình Tiềm ngẩng đầu có phần luống cuống, đôi tay giấu trong tay áo nắm chặt lại. Mộc Xuân chân nhân nhìn nó, rồi ngay lập tức đại khái là ý thức được mình nghiêm túc quá mức. Ông hơi hạ mí mắt xuống, lại biến mình thành một con chồn mặt mũi hiền lành, giọng cũng dịu dàng hơn, gọi: "Con tới đây." Mộc Xuân vừa nói vừa giơ một tay đặt trên đỉnh đầu Trình Tiềm. Lòng bàn tay ông hơi nóng, hương cỏ cây thoang thoảng nơi cổ tay áo, muộn màng truyền cho Trình Tiềm. Nhưng chẳng có tác dụng an ủi, Trình Tiềm vẫn hoảng hốt. Nhớ lại bình luận lỗ mãn nhanh nhẹn của sư phụ dành cho Hàn Uyên, rồi nó lo sợ nghĩ bụng. Sư phụ sẽ nói gì mình? Trình Tìm vội vã xem lại một lần từ đầu đến cuối cuộc đời cũng vội vã của mình, đành tự tìm khuyết điểm trước và tiện chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi sư phụ mở lời. Trình Tìm thầm tính tỉ mỉ. Ông ấy sẽ nói mình bụng dạ hẹp hòi hay không đủ nhân nghĩa, không đủ hữu ái. Nhưng Mộc Xuân Chân Nhân rốt cuộc không hề nói ra khuyết điểm và khuyên răng ngay trước mặt trong lúc đánh giá Hàn Uyên. Chưởng môn sư phụ thậm chí hơi trù trừ, dường như đang đặc biệt khó khăn trong việc tìm kiếm một cách diễn đạt thích hợp. Cho đến khi tay chân Trình Tìm lạnh ngắt, đợi chẳng biết đã bao lâu, mới nghe thấy Mộc Xuân thận trọng nhấn từng chữ mà nói. Trong lòng con đã nắm được, nên ta sẽ không nói thừa nữa, chỉ cho con hai chữ, tự tại làm răng. Từ này quá đơn giản, lại rộng lớn vô biên, khiến người ta nhất thời khó mà hiểu nổi. Trình Tìm không nhịn được nhíu mày, một đống chuẩn bị trong lòng bỏ phí cả, hơi thở nén trong lòng ngực chưa thở phào nổi, ngược lại còn căng thẳng hơn. Thoạt đầu Trình Tìm buộc miệng hỏi luôn, sư phụ, tự tại là gì ạ? Hỏi xong lại hơi hối hận, bởi không muốn biểu hiện mình đầu to mà óc bé như Hàn Uyên. Trình Tìm cố gắng định thân lại, kèm theo một chút thăm dò và thiếu tự tin, xính mạnh khiên cưỡng ghép lại hỏi, ý sư phụ là bảo con thanh tâm an thần, cố gắng tu hành ạ? Mộc Xuân dừng một chút, không hề giải thích gì, cuối cùng chỉ gật đầu lấp lửng nói, hiện tại cứ coi như vậy đi. Hiện tại vậy, thế về sau không phải vậy sao? Hơn nữa, cứ coi như là ý gì? Nghe câu trả lời như thế, Trình Tìm càng khó mà hiểu nổi. Nó thậm chí mẫn cảm nghe ra một chút manh mối của tiền đồ chưa biết từ lời Mộc Xuân Chân Nhân nói, nhưng cũng nhận thấy sư phụ không muốn nhiều lời. Xuất phát từ sự thức thời nhờ trưởng thành sớm, nó đành miễn cưỡng nuốt lại nghi vấn trong lòng, chỉ khom người đáp theo quy củ, vâng, đa tạ sư phụ dạy bảo. Mộc Xuân Chân Nhân lặng lẽ thở dài. Ông thoạt nhìn là một nam tử tráng niên không cường tráng lắm, thực tế đã già muốn thành tinh rồi, đương nhiên nhận ra được một số việc. Trình Tìm này tiến thoái lễ phép chu toàn, gọi các đạo đồng hầu hạ thường ngày là huynh, hiển nhiên không phải vì cảm thấy người chung quanh đặc biệt đáng tôn trọng, mà là không chịu để mất sự văn nhã của các lễ nghi phiền phức trước mặt những người ngoài này. Có câu phù lễ giả, trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ, trích Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Bản dịch: ma lễ là trung tính đã đi đến chỗ mỏng manh và là đầu mối loạn lạc. Đứa trẻ này dù ngộ tính tốt hơn, thiên tư tuyệt hơn, thì thiên tính cũng rất xa đại đạo. Trình Tìm lại còn suy nghĩ nhiều, nên sẽ không được thích lắm. Nhưng nếu đã kiêu căng, thì chắc hẳn nó cũng chẳng thèm ai thích nó đâu. Mộc Xuân Chân Nhân buông Trình Tìm ra, hơi lo là mai sau nó sẽ lầm đường lạc lối. Ông lấy cái bàn gỗ ba chân lại, gọi Hàn Uyên và Trình Tìm cùng đến. Chỉ thấy mặt trái cái bàn kia chi chít các lỗ lớn nhỏ do mọt đục, giữa những lỗ mọt đó lại còn khắc kín các chữ nhỏ nữa chứ. Mộc Xuân nói, đây là môn quy phù giao phái ta, khi nhập môn vi sư phải truyền cho các con trước tiên, hai con phải nhớ không sai một chữ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chép một lần, chép đủ 7749 ngày mới thôi. Đối mặt với từng môn quy này, Trình Tìm rốt cuộc lộ ra sự kinh ngạc thích đáng. Nó luôn cảm thấy thứ thần thánh như môn quy một phái không nên khắc vào dưới một cái bàn gỗ cũ kỹ, còn là bàn gỗ ba chân. Hàn Uyên bên cạnh cũng kinh ngạc y như nó vậy. Tiểu khiếu hóa kia thò đầu ra sửng sốt nói, ôi trời, cái gì đây ạ? Sư phụ, nó biết con nhưng con không biết nó. Một sư phụ có khả năng là do chồn biến thành, nhưng câu răng dạy chẳng hiểu cái quá gì. Một môn quy khắc dưới cái bàn gỗ mục, một vị sư huynh ẻo lả và một sư đệ ăn mày mù chữ. Khởi điểm kiếp tu hành của nó sao mà khác thường quá vậy? Sau này liệu có tu được trò trống gì không đây? Trình Tìm cảm thấy tiền đồ thật là mịt mù. Nhưng đến tối quay về, tâm trạng Trình Tiềm liền vui vẻ hẳn, bởi vì nó biết mình cũng có một gian thư phòng, trong đó chẳng những có từng chồng sách mà nó hằng ước ao, còn có giấy bút mà Tuyên Thanh chuẩn bị cho nữa chứ. Trình Tiềm chưa bao giờ viết chữ trên giấy, học thức của cha mẹ ruột cộng lại còn chưa viết được từ 1 đến 10, nên trong nhà đương nhiên cũng chẳng chuẩn bị những thứ này. Mấy năm nay, nó dựa vào bản lĩnh xem qua là nhớ, học lõm được từ lão học trò không ít chữ, cất hết trong đầu, rồi về nhà dùng cành cây vẽ trên mặt đất ngay trước cửa. Thật sự là nằm mơ cũng muốn được sờ thử văn phòng tứ bảo. Trình Tìm bất tri bất giác liền mê mẩn, bởi vậy nó không nghe lời sư phụ. Sư phụ chỉ bảo mỗi ngày viết môn quy một lần, nhưng chờ đến khi Tuyết Thanh vào gọi đi ăn cơm, Trình Tìm đã viết đến 5 lần như bị nghiện, và có vẻ như không định dừng lại. Bút lông sói khác với cành cây, Trình Tìm lần đầu tiên sờ vào giấy bút, chữ viết đương nhiên khó đọc, nhưng có thể nhận thấy nó đang cố gắng bắt chước nét chữ viết môn quy trên cái bàn gỗ. Lúc xem ở bất tri đường, nó không chỉ phân tích cặn kẽ môn quy rồi cất vào đầu, mà còn tham lam cuộm hết các nét dọc ngang. Tuyết Thanh phát hiện cứ viết xong một lần là nó sẽ sửa lại một lần những chỗ không đẹp, bắt chước hết sức chăm chú, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Ngồi hơn nửa canh giờ liền chẳng buồn nhúc nhích, thậm chí hoàn toàn không để ý thấy mình đã vào thư phòng. Đêm đầu tiên, Trình Tìm ngủ rất ngon. Hôm nay lại vì hơi hưng phấn mà mất ngủ. Nó vừa nhắm mắt là có thể cảm giác được cổ tay mỏi nhừ. Trong đầu toàn là những dòng chữ trên môn quy. Môn quy chắc chắn cũng do người viết hoành khắc. Trình Tìm thích chữ của người này vô cùng, nhưng hoành thì đã đành, lại còn cái bàn gỗ mục khắc môn quy thoạt nhìn chẳng tồn tại được mấy năm nữa chứ. Nó suy đoán thời gian khắc môn quy hẳn không lâu lắm. Đó là chữ của ai nhỉ? Chẳng lẽ là sư phụ? Cho đến khi bất tri bất giác ngủ thiếp đi, nó vẫn còn không quên nghĩ ngợi lung tung. Trong cơn mơ màng, dường như có thứ gì đó dẫn nó đi lung tung trên Phù Giao Sơn, lòng vòng một hồi liền đến bất tri đường lúc ban ngày đã đến. Trình Tìm ồ ồ cạc cạc nghĩ bụng, mình tới chỗ sư phụ làm gì? Nhưng nó không tự chủ được mà đi vào. Sau đó nhìn thấy một người ở trong viện. Người nọ vóc dáng cao to, hẳn phải là nam giới, nhưng diện mạo lại rất mơ hồ, mặt phản phất như ẩn sau một lớp xương đen, đôi tay khớp xương rõ ràng, trắng đến tái nhợt, trông như cô hồn giả quỷ vậy. Trình Tìm lấy làm kinh hãi, theo bản năng lùi hai bước, rồi lại hơi lo lắng cho sư phụ, bèn lớn gan mở miệng hỏi: người là ai, sao lại ở trong viện của sư phụ ta? Người nọ khoát tay, Trình Tìm liền cảm thấy một lực hút cực lớn hút nó lên lơ lửng, chớp mắt đã đến trước mặt nam nhân nọ. Đối phương giơ một tay lên, từ trên cao nhìn xuống, chạm vào mặt Trình Tìm. Trình Tìm giật mình, tay người này thật là lạnh, lạnh đến mức vừa bị y chạm đến thì cả người đã lạnh cống hết. Ngay lập tức, người nọ nắm lấy bả vai Trình Tìm, khẽ cười nói: nhóc con, to gan thật, mau về đi. Trình Tìm cảm thấy mình như bị đẩy mạnh, rồi nó chợt giật mình tỉnh giấc ngay trên giường mình, mà trời hãy còn chưa hửng sáng. Giấc mơ như vậy khiến nó rốt cuộc không ngủ nổi nữa, đành phải dậy mặc quần áo, rồi chạy vào viện tưới hoa giết thời gian, làm cho Tuyết Thanh mà đến lúc dẫn nó tới truyền đạo đường vẫn còn xấu hổ vì mình dậy muộn hơn. Truyền đạo đường là một tiểu đình, bên trong kê một số bàn ghế, chung quanh là một dải đất trống. Bọn Trình Tìm đến từ rất sớm, nhưng đã có đạo đồng quét dọn, đun nước sẵn sàng, đang chuẩn bị pha trà rồi. Trình Tìm im lặng tìm một chỗ ngồi xuống, tiểu đạo đồng lập tức thành thạo rót cho một bát trà nóng. Trình Tìm tuy vẫn duy trì sắc mặt lãnh đạm, nhưng cái mông trên ghế đá từ đầu đến giờ chỉ dám dè dặt ngồi ngay mép, quen thói thành tự nhiên, không có cách nào cả. Nó chịu tội được nhưng không hưởng phúc nổi, chỉ ngồi một bên uống trà xem người ta làm việc, khiến trong lòng có cảm giác bất an, khó chịu. Đợi hết một chén trà, Trình Tìm mới nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy một thiếu niên xa lạ từ con đường mòn bên kia đi tới. Thiếu niên nọ mặc áo bào màu xanh đen, ôm trong lòng một thanh mộc kiếm to bản bằng hơn một bàn tay, bước đi nhanh chóng, không hề nhìn ngang liếc dọc. Đạo đồng đi theo sau đuổi hơi mệt. Tuyết Thanh nhỏ giọng nói với Trình Tiềm: "Đó là nhị sư thúc, nhị sư huynh Lý Quân." Trình Tiềm từng thấy một bài viết cái tên này trên cánh cửa gỗ ở Bất Tri Đường, vội đứng dậy chào: "Nhị sư huynh." Lý Quân tựa hồ không ngờ đã có người ở trong đình, nghe tiếng dừng bước, ngẩng đầu liếc nhìn Trình Tiềm một cái. Đôi mắt gã hình như hơi to hơn người khác, cho nên ánh mắt trông không ôn hòa lắm, lúc nhìn người ta có vẻ lạnh lùng. Chắc không phải có vẻ lạnh lùng, mà là vốn đã lạnh lùng rồi. Lý Quân nhanh chóng nhìn Trình Tiềm một cái, kế đó đột ngột lại nở nụ cười gượng gạo, trông không có hảo ý mà hỏi: "Ta nghe nói sư phụ dẫn về hai tiểu sư đệ, chính là đệ à?" Trình Tiềm theo bản năng không thích ánh mắt Lý Quân, cảm giác âm trầm chẳng tốt đẹp gì, bởi vậy chỉ đáp đơn giản: "Là đệ và tứ sư đệ Hàn Uyên." Lý Quân tiến lên một bước, hứng thú ghé sát lại hỏi: "Vậy đệ tên gì?" Sự hứng thú của gã phảng phất như khi sói nhìn thấy thỏ. Trình Tiềm suýt nữa muốn lui lại nhưng vẫn nhịn được, nó đứng thẳng tại chỗ, mặt không biểu cảm mà trả lời: "Trình Tiềm ạ." "À, Tiểu Tiềm." Lý Quân gật đầu ra chiều thân thiết, vẻ mặt ngoài cười mà trong không cười, nói: "Chào đệ." Trước mắt Trình Tiềm là nguyên một hàm răng trắng. Đến lúc này, nó đã xác định trong cả Phù Giao phái, trừ sư phụ ra thì không còn người thứ hai có thể làm cho nó hơi thích một chút. Có điều, sư phụ còn chưa chắc có phải là người hay không. Một lát sau, Hàn Uyên và sư phụ cũng đến. Hàn Uyên không hề khách khí, ngồi ngay trước mặt, độc thoại trách móc Trình Tiềm không tới chơi với mình. Đồng thời, gã còn tận dụng lúc ngừng nghỉ, cầm trà bánh trên bàn lên nếm mỗi loại một miếng. Hàn Uyên khi thì mặt mày hớn hở nịnh nọt sư phụ, khi lại muốn quay đầu nháy mắt ra hiệu với Trình Tiềm, bận mà không loạn, giải thích câu xấu xí thích gây sự chú ý không sai một chữ nào. Mà đại sư huynh Nghiêm Tranh Minh thì muộn hai khắc mới ngáp ngắn ngáp dài tới đây. Y tuyệt đối không chịu tự đi mà bắt hai đạo đồng khiêng ghế mây đưa y từ Ôn Nhu Hương tới. Một thiếu nữ xinh xắn bước nhỏ theo sau quạt cho y, một đạo đồng khác thì ở bên che ô. Nghiêm Tranh Minh kia một mình dẫn hành cáp nhị tướng, bạch y phiêu phiêu, vạt áo như mây. Vị thiếu gia này giống như không phải đến buổi học sớm mà là đến làm mưa làm gió vậy. Vào truyền đạo đường, đại sư huynh thoạt đầu ngông nghênh liếc Lý Quân một cái, chữ ghét sáng loáng nằm trên đuôi lông mày, kế đó lại nhìn Hàn Uyên cùng một bàn bánh ngọt chẳng còn nguyên vẹn. Đại sư huynh vừa nhìn đã phải phạch một phát, xòe cây quạt trong tay ra che mắt, tránh để tầm mắt thuần khiết bị vấy bẩn. Cuối cùng hết đường lựa chọn, y đành phải hậm hực đi đến bên cạnh Trình Tiềm. Đạo đồng đi theo thành thạo tiến lên một bước, lao ghế bốn lần liền, lót thêm tấm đệm, pha trà xong xuôi rồi lại đem trà nóng đặt trên đĩa trà có khắc phù chú bên cạnh. Đĩa trà kia trong chớp mắt đã làm nguội chén trà vừa còn bốc khói ngùn ngụt. Đến khi bên ngoài chén đọng một lớp nước mỏng, Nghiêm Tranh Minh mới uể oải cầm lên uống. Làm xong xuôi đủ các bước, không sót bước nào, cái mông tôn quý của Nghiêm thiếu gia kia mới chịu ngồi xuống. Lý Quân không hề lấy làm lạ, coi như y không tồn tại. Hàn Uyên trợn mắt há hốc mồm như muốn nói: "Cái quá gì thế này?" Mà Trình Tiềm ở gần xem toàn bộ quá trình, tuy bình thường vẫn khắt khe, lúc này cũng cảm thấy chẳng thể nói gì nổi. Buổi học sáng nhốn nháo của Phù Giao phái cứ thế bắt đầu trong sự ngứa mắt lẫn nhau của bốn đệ tử Mộc Xuân chân nhân.